mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, Thất Liên 11, bất quá Trương Duyệt là ai? Làm sao có thể hội đáp ứng? Nàng ngoác ngoác môi, trả lời, ta coi trọng đội ngũ, các ngươi liên bọn họ một cái ngón tay đều so ra kém. Cho nên, ngươi vẫn là thu hồi về điểm này tiểu tâm tư đi, lại bị cự tuyệt. Vương Thành Sơn sắc mặt có chút không nhịn được, nếu không phải còn có một cái khác đội ngũ ở trong lời nói. Hắn đã sớm trực tiếp thưởng, cần gì phải ở trong này lãng phí thời gian cùng võ Momani. Hắn kiên nhẫn đã đến cực điểm. Sắc mặt cũng thay đổi, hít sâu một hơi, nói, hảo hảo, ngươi đây là rượu mời không uống. Tưởng uống rượu phạt là đi. Thế nào, ta không đáp ứng đã nghĩ đánh phải không? Trương Duyệt trực tiếp đứng đến Diêu hai ba nhân trước mặt. Đồng thời đem vừa rồi thu liễm hơi thở phóng xuất ra đến. Trương Duyệt dị năng cao hơn Vương Thành Sơn nhất cấp. Nàng hơi thở nhất phóng ngựa thượng đem hắn áp có trong lòng nhút nhát. Khiếp sợ không thôi, đây là tứ giai cường giả. Khó trách. Khó trách siêu nhị này đội ngũ thực lực không kém, chính là ít người điểm mà thôi. Rõ ràng vừa thấy nàng niên kỷ liền so với bọn hắn tiểu lại tôn xưng nàng tỷ. Hộ ở nàng phía trước khi cũng là cung kính, hoàn toàn không giống như là bảo hộ chính mình nữ nhân. Mà là bảo hộ một thượng vị giả tư thế, vừa rồi hắn thế nào liền xem nhẹ đâu. Lúc này... Tiếu võ cùng Trương Binh hai người cùng bọn họ đội trưởng không biết nói gì đó. Sau đó hướng bên này đi lại. Trương Duyệt, khéo như vậy ngươi cũng tới rồi. Nói xong sau bọn họ phát hiện Trương Duyệt cấp bậc dĩ nhiên là tứ giai. Kinh ngạc lại hỏi một câu. Ngươi thăng cấp nha. Trương Duyệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thản nhiên gật gật đầu. Sau đó vẻ mặt lạnh lùng lại xem Vương Thành Sơn. Diêu nhị đã ở lúc này hỏi một câu, nói a, có phải hay không muốn động thủ? Tiếu võ nhìn nhìn song phương, cảm giác được không khí không quá đối, vẻ mặt buồn bực hỏi, đây là như thế nào? Vương Thành Sơn nhận thức tiếu võ, biết hắn là một cái khác đoàn đội trung tiểu đội trưởng. Không nghĩ tới bọn họ cùng cái cô gái này thế nhưng nhận thức. Xem tiếu võ nói với nàng phương thức. Giống như quan hệ cũng không tệ bộ dáng, kia hắn tới được ý tứ là hắn quay đầu nhìn nhìn đang ở quan tâm chính mình đội ngũ bị thương Ngô. Nghệ, lại nhìn nhìn Trương Duyệt, không biết thiếu võ đi lại có phải hay không đại biểu Ngô Nghệ ý tứ. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nếu hắn dám đem Trương Duyệt cường đoạt lại đi, không nói đến chính mình đánh không lại nàng, nói không chừng còn phải tội Ngô Nghệ. Hiện tại thị tương đối địa phương an toàn cũng chỉ có Trương Mộc Thôn. Hắn cùng Ngô Nghệ còn có một cái khác đội ngũ nhân cùng nhau ở nơi đó tạo thành một cái tiểu căn cứ. Nếu đắc tội hắn, vạn nhất hắn cùng một cái khác đoàn đội nhân liên thủ đem bọn họ chạy nhanh ra Trương Mộc Thôn làm. Sao bây giờ, tinh tế cân nhắc một phen, hắn bỗng nhiên ha ha cười nói, hiểu lầm. Ta bất quá là cùng bọn họ chỉ đùa một chút thôi. Nơi nào liền muốn động thủ, Trương Duyệt ngẩn người. Không rõ hắn vì sao nói phong đột nhiên thay đổi. Sau này nhớ tới hắn vừa rồi nhìn về phía tiếu võ đi lại khi cái kia phương hướng. Nàng quay đầu xem qua đi. Bên kia nhân hiển nhiên cùng Vương Thành Sơn không phải một cái đội nhân. Chẳng những nhân sổ so với bọn hắn nhiều. Thực lực cũng cao hơn bọn họ. Sau đó tiếu võ lại đi lại cùng chính mình thân mật chào hỏi. Trong lòng minh bạch vài phần, không cần động thủ cũng tốt, nếu thật sự đánh lên, nàng cùng tiếu võ chính là nhận thức, cũng không có bao nhiêu giao tình. Hơn nữa hắn chính là cái tiểu đội trưởng, cái kia leo lên bọn họ phó đội trưởng Lưu Nguyệt lại nhìn tự mình không vừa mắt. Đến lúc đó đánh lên bọn họ vị tất sẽ giúp bản thân. Hơn nữa cho dù đối phương vô pháp nại chính mình gì, chính mình cũng không nhất định có thể thảo được hảo. Hơn nữa nàng đang vội hồi thị, vậy ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu không có việc gì xin đừng đến quấy rầy chúng ta lấy tinh hạch. Ta chạy nhanh thời gian, Trương Duyệt lạnh lùng theo dõi hắn. Hơn nữa nàng phóng xuất ra đến hơi thở, lãnh Vương Thành Sơn nha tào thẳng run lên. Hắn cười mỉa vài tiếng, trả lời, không không có việc gì, các ngươi bận, ha ha, ta còn có việc đi về trước. Nói xong hắn dương làm vô sự xoay người rời đi. Chờ đi ra một đoạn khoảng cách sau, sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, có vẻ thập phần khó coi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.